Bất diệt bá thể quyết. Chương 2008, ma nữ Mạn Châu tung tích. Góc truyện audio.com. Chấm, kỳ thần đại nhân, nhưng có nhìn ra cái gì cách thức tới sao? Ma sát trên mặt lộ ra lấy lòng ý cười, vội vàng truy vấn nói. Kỳ thần lắc đầu nói, ta so sánh tấm da dê bên trên bản đồ địa hình cùng hiện tại bản đồ địa hình. Phát hiện này tấm da dê bên trên đánh dấu tên là ngũ giác nhãn địa phương. Tại hiện tại là một vùng biển mênh mông. Duy nhất trùng điệp bộ phận, chính là cái kia gọi làm cửu lôi bảo đảo địa phương. Cái này cửu lôi bảo đảo là thời kỳ viễn cổ ngũ giác nhãn khu vực biên giới. Cũng là ngũ giác nhãn chủ yếu cửa vào. Ta hoài nghi thời kỳ viễn cổ ngũ giác nhãn địa hình hẳn là bị nhân tộc cường giả dùng vĩ lực cưỡng ép cải biến. Phật thiền, ma sát hai người thì là một mặt mê hoặc, vô luận là ngũ giác nhãn khu vực vẫn là cửu lôi bảo đảo. Bọn hắn cũng không từng nghe nói qua, cái kia kỳ thần đại nhân ngài là dự định đi cái kia cửu lôi bảo đảo địa phương nhìn xem. Phật thiền chắp tay trước ngực. Nhìn xem kỳ thần hỏi, đúng, ta chính có ý đó, còn có các ngươi, Dạ Xoa đã được giải quyết, như vậy các ngươi tiếp xuống nên chuẩn bị như thế nào ứng đối viễn cổ yêu tộc. Đi theo ta đi, giúp ta tìm kiếm càng nhiều đồng tộc cường giả, lấy ứng đối yêu tộc hỏa. Kỳ thần nhìn về phía Phật Thiền cùng Ma Sát nói, Phật Thiền, Ma Sát hai người nhìn nhau. Ngược lại là không do dự đáp ứng. Bọn hắn tự thời kỳ thượng cổ liền lấy thân phong ấn Dạ Xoa. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn thân bằng hảo hữu thậm chí gia tộc đạo thống đều đã cát bụi trở về với cát bụi đi. Hiện tại thần kiến đại lục, đối bọn hắn đến nói, là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Đã như vậy, còn không bằng đi theo kỳ thần cùng một chỗ ứng đối tức sắp đến yêu tộc hỏa. Đúng rồi, kỳ thần đại nhân, ta có một vị thân truyền đệ tử. Nàng là thời đại này người. Nàng đối với hiện tại thần kiến đại lục lý rất là quen thuộc. Ngài trong miệng cửu lôi bảo đảo. Nàng có lẽ hẳn là biết. Ma sát cười nói. Ồ, vậy tốt nhất rồi. Có ngươi đồ nhi tại. Ta cũng không cần đi phiền phức Mộ Phong tiểu hữu. Nói thật, lão là phiền phức hắn. Trong lòng ta đều có chút băn khoăn. Kỳ thần gật đầu nói. Ma sát đại hỉ, nói. Đồ nhi ta còn tại ta thánh vực bên trong tu luyện ta truyền thụ cho nàng ma công. Ta đi gọi nàng đến. Nói, ma sát tay áo vung lên. Một đạo vòng xoáy màu đen tự bên cạnh hắn hư không trống rỗng xuất hiện. Mà tại vòng xoáy bên trong, là đen nhánh mà quỷ dị giới vực, ở bên trong có một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng. Quảng cáo, cái này bóng người đẹp đẽ là tên mỹ lệ cô gái trẻ tuổi. Một thân váy đen, vẻn vẹn chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đều không che giấu được nàng cái kia nở nang mà động người dáng người. Nàng không là người khác, chính là ma nữ Mạn Châu. Giờ phút này, Mạn Châu hai mắt khép hờ, toàn thân huyệt khiếu đều phun trào ra cuồn cuộn ma khí. Sền sệt còn như thực chất ma khí, vờn quanh tại Mạn Châu quanh thân, hình thành một đóa nụ hoa chớm nở hắc liên hoa, mà lại cái này đóa hắc liên hoa càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng chậm rãi nở rộ, một cỗ mãnh liệt mà kinh khủng khí tức, xông lên trời không. Nương theo lấy hắc liên hoa mở ra mà đạt đến cực hạn. Nữ oa oa này đích thật là ma đạo thiên tài a, lúc này mới bao lâu. Thế mà đã đem ma hoa liên quyết tu luyện tới trình độ này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, mà lại nàng thế mà đã tấn thăng đến 9 giai ma đế. Khoảng cách chuẩn thánh đều không xa đi. Phật thiền nhìn xem ma sát thánh vực bên trong. Còn tại nuốt nhà ma khí mỹ lệ nữ tử, một đôi tròng mắt hiện đầy chấn kinh chi sắc, ma sát mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói. Kia là tự nhiên, ta chính là nhìn chúng Mạn Châu nàng đối với ma đạo đặc biệt thiên phú, mới có thể cực lực đem thu lấy. Mà nàng cũng không có khiến ta thất vọng, Vừa tiếp xúc ma hoa liên quyết liền có thể nhập cửa. Đây tuyệt đối là ta bái kiến yêu nghiệt nhất ma đạo thiên tài. Phật thiền cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nói đến, ngươi cũng chịu dốc hết vốn liếng. Vì Mạn Châu tu luyện nhanh hơn. Thánh vực bản nguyên đều để nàng tiếp xúc. Cái này đối ngươi hao tổn cũng không nhỏ a. Ma sát nhếch miệng cười một tiếng. Nói, vậy lại như thế nào? Thần kiến đại lục đã rất khó có thành thánh thời cơ. Nhưng ta cũng không muốn lãng phí Mạn Châu cái này lớn thiên phú tốt. Ta tự nhiên cần là nàng đánh tốt thành thánh cơ sở. Tương lai nếu có thể tìm được tiến về thượng giới thời cơ. Như vậy thành tựu của nàng nhất định có thể vượt qua ta. Chấm, thật đúng là ghen tị ngươi. Thế mà tại sinh thời tìm được thích hợp người thừa kế. Phật thiền có phần là hâm mộ nói. Tu vi đến bọn hắn trình độ này. Phật thiền cùng ma sát đã minh bạch. Tiềm lực của bọn hắn đã kiệt sức. Muốn tiếp tục tấn thăng. Chỉ sợ là rất không có khả năng. Sở dĩ, bọn hắn đều động tìm kiếm người thừa kế suy nghĩ. Đem bình sinh sở học mình đều truyền thụ cho người thừa kế. Dạng này cũng không uổng công bọn hắn qua nhiều năm như vậy tu luyện vất vả. Kỳ thần yên lặng nhìn xem thánh vực bên trong váy đen nữ tử. Âm thầm gật đầu, nói, đương kim thời đại, vẫn là có thiên phú tuyệt luân hạng người. Đáng tiếc là, thiên đạo bất công a, phàm giới cùng thượng giới thông đạo vậy mà đóng lại. Đoạn tuyệt thành thánh con đường. Phật thiền, ma sát cũng mặt mũi tràn đầy thổn thức. Đều tại xa ức thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Niên đại đó đích thật là người tài ba cường giả xuất hiện lớp lớp a, ngược lại là hiện tại. Cho dù thiên tư tuyệt đỉnh người, cũng thành thánh xa vời. Đột nhiên. Thánh vực bên trong, một đạo kinh người trầm đục, bừng tỉnh ở đây ba người. Sau đó, chỉ gặp Mạn Châu trên người hắc liên hoa nở rộ đến cực hạn về sau. Chính là dần dần tàn lụi cánh hoa hóa thành năng lượng màu đen, đều dung nhập Mạn Châu trong cơ thể. Lúc này, Mạn Châu chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu, phủ lên thành lạnh lùng đến cực điểm đen. Yêu dị mà lạnh lẽo. Mạn Châu đứng dậy, cũng phát hiện cách đó không xa ma sát. Phật thiền cùng kỳ thần ba người. Nàng đi tới, tào nhã lễ phép hành lễ nói. Mạn Châu bái kiến sư tôn. Phật thiền đại nhân, nói xong, Mạn Châu nhìn về phía kỳ thần. Sau đó nhìn về phía ma sát. Ma sát cười nói, Mạn Châu, vị này là kỳ thần đại nhân. Chính là viễn cổ thời kỳ đại nhân vật, thực lực nhưng so sánh ngươi sư tôn cùng Phật thiền mạnh hơn nhiều. Còn không bái kiến kỳ thần đại nhân, nghe được lời ấy, Mạn Châu trong lòng động dung, vội vàng đối với kỳ thần hành lễ. Nàng không nghĩ tới, trước mắt kỳ thần, lại là thời kỳ viễn cổ nhân tộc cường giả, mà lại ma sát còn thừa nhận kém xa hắn. Cái này khiến Mạn Châu trong lòng động dung. Thái độ trở nên càng thêm cung kính. Nàng là biết, viễn cổ yêu tộc tự phong cùng đại lục các nơi. Lại không nghĩ rằng, còn có viễn cổ nhân tộc cường giả cũng tương tự tại. Cái này khiến nàng trong lòng thoáng an định rất nhiều. Quảng cáo, nàng một mực biết, viễn cổ yêu tộc có khả năng ngóc đầu trở lại. Cho nên lúc ban đầu khi biết ma sát nguyện ý thu nàng làm đồ đệ về sau. Nàng lập tức đáp ứng, đồng thời độc thân đi tới Táng Long quật tìm kiếm ma sát. Nàng vốn định muốn đem việc này cáo chi Mộ Phong, nhưng lại sợ Mộ Phong bởi vì sẽ lo lắng nàng. Sở dĩ liền không có cấp Mộ Phong nhắn lại. Nàng tính toán đợi tiến vào Táng Long quật về sau. Mọi chuyện bụi bặm rơi định về sau. Lại cho Mộ Phong truyền tin tức. Nhưng đợi nàng vừa tiến vào Táng Long quật phong ấn nơi. Dạ Xoa bỗng nhiên có chỗ dị động. Ma sát vì bảo hộ nàng. Một mực đem nàng thu nhập tự thân thánh vực bên trong. Mà thánh vực bên trong. Thì là triệt để ngăn cách ngoại giới. Đưa tin Ngọc Phù tin tức căn bản truyền không đi ra. Đây cũng là Mạn Châu. mất liên lạc. Nguyên nhân chủ yếu, bởi vì Dạ Xoa uy hiếp không chỗ không tại. Ma Sát căn bản không dám đem Mạn Châu phóng xuất. Sở dĩ Mạn Châu cũng chỉ có thể an tâm đợi tại Ma Sát thánh vực bên trong. Đồng thời bắt đầu tu luyện Ma Sát cho nàng, Ma Hoa Liên Quyết. Mà Ma Sát đối với nàng đúng là rất tốt. Tại nàng trong quá trình tu luyện, không chỉ có cẩn thận chu đáo chỉ đạo Ma Hoa Liên Quyết phương pháp, mà lại còn đem tự thân bản nguyên lấy ra cung cấp nàng tu luyện. Nếu không phải là Ma Sát hết sức phụ trợ, Mạn Châu hiện tại tu vi cũng không có khả năng tăng lên như thế nhanh. Hiện tại Mạn Châu, tại thần kiến đại lục bên trên, có thể tính được bên trên cao thủ đứng đầu nhất, thậm chí đều có thể cùng Dương Tinh Uyên chiến bên trên một trận chiến. Nhưng Mạn Châu lại không vừa lòng. Trong lòng cảm giác nguy cơ vẫn là rất mãnh liệt, bởi vì là nàng minh bạch, đối thủ của nàng cũng không là nhân tộc, mà là viễn cổ yêu tộc. Mà viễn cổ yêu tộc cường đại cỡ nào, nàng sớm đã trong lòng hiểu rõ. Nàng ít nhất phải trở thành chuẩn thánh mới có sức tự vệ nhất định. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.